Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 660 xin giúp đỡ. Tự do quyền lợi về chúng sinh, ta sẽ không miễn cưỡng bọn họ ý nguyện. Optimus Prime ngoài miệng là nói như vậy, thân thể vẫn là thực thành thật, không nói hai lời liền đi bắt tù binh. Hắn đem Sideswipe, Sunstreaker cùng hao phái cấp Bella hỗ trợ. Hơn nữa Bruticus cùng The Driller, mấy cái Transformer gạt Decepticon, bắt đầu bí mật kiến tạo Osparquel. Gần qua một ngày thời gian, Bella dựa theo Primus dự lưu tại Ospark chung tin tức, đi bước một giải khóa Osparquel. Ospark hóa thành Osparquel, đại biểu cho Solus Prime, mồi lửa cuối cùng chảy vào đại địa, biến thành một ngụm đường kính hơn 80 mét, như là bể bơi giống nhau thật lớn năng lượng trí. Đây là Osparquel, nguyên bản Ospark chế tạo Transformer năng lực còn ở. Hiện tại ở vốn có cơ sở thượng còn có thể tiến hành một ít chức nghiệp kỹ năng truyền thừa. Cybertron bên này bởi vì nội chiến, tri thức phay đứt gãy phi thường lợi hại, Bella mượn dùng giáo huấn năng lượng cơ hội. Thấy được đại lượng Cybertron khoa học kỹ thuật này, trong đó có thơ tin Prime kim cương chế tạo. Rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị, trong đó có The Fallen nhớ mãi không quên hàng tinh chuyển hóa khí. Có rất nhiều vũ khí chế tạo khi ký lục. Cái gì Solus Prime, Fort of Solus Prime, The Fallen Requiem Blaster, Prima Star Saber, Vector Prime Riesling, Quintus Prime Emberstone. Lung tung rối loạn một đống lớn. Bella xem đến chóng mặt nhức đầu. Nàng cũng không quản chính mình hiểu hay không. Nuốt cả quả táo. Nhìn thấy hữu dụng tri thức liền dựa vào chính mình thần linh trí nhớ mạnh bạo nhớ. Về sau lại tìm người nghiên cứu, Osparquel tu hảo sau, Optimus Prime bí mật phản hồi, đồng thời chảo trở về mười mấy cái tù binh, trong đó bốn cái là Autobot, đem Autobot toàn bộ ném vào Osparquel. Chính bọn họ bò ra tới thời điểm, con số virus liền lưu tại đáy giếng, còn thừa kia sáu cái Decepticon tắc thái độ không đồng nhất. Lúc ban đầu hai cái bị ném xuống Decepticon đó là không có nửa điểm chuyển biến trận doanh ý tứ. Optimus Prime nói chuyện giữ lời. Tự do quyền lợi về chúng sinh. Hắn tôn trọng mọi người lựa chọn. Nhắc tới bánh xe đại dìu liền đem hai cái không muốn đầu hàng Decepticon chém chết. Dư lại kia bốn cái Decepticon ở tẩy rớt con số virus sau, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Nguyện ý đầu nhập vào Autobot, cũng mấy độ tỏ thái độ, đây là chính mình tự nguyện, không có bất luận kẻ nào cưỡng bách. Theo đầu nhập Osparquel, Transformer càng ngày càng nhiều, đáy giếng hội tụ lên tà ác Sadako oán niệm cũng càng ngày càng dày đặc. Bella chậm rãi minh bạch một chút Primus ý tưởng, vị này đại lão là muốn mượn trợ tà ác Sadako cái này môi giới. Đem tinh cầu nội sở hữu ác đều tập trung đến cùng nhau đi. Tưởng khôi phục nội chiến trước. Cái kia hòa bình an bình. Mọi người cắt tư này trước Cybertron. Ý tưởng không tồi. Bất quá nàng phỏng chừng có 300% tỷ lệ sẽ sinh ra một cái siêu cấp vai ác. Cái này siêu cấp vai ác vượt ngục mà ra tỷ lệ cũng sẽ không thấp hơn 50%. Thật sự nói không rõ là lợi là tệ, Bella vì Cybertron mang đến giải quyết con số virus phương pháp. Còn thừa sự liền cùng nàng không quan hệ, Shockwave mang theo toàn Cybertron vượt qua 7 thành. Transformer lui lại tới rồi Tây bán cầu. Còn thừa 2 thành là Megatron Decepticon. Cuối cùng dư lại kia 1 thành tài là Autobot. Hiện tại Autobot có được Osparquel. Tiềm lực thật lớn. Đến nỗi có thể hay không giữ được này khẩu giếng, cũng đem tiềm lực chuyển hóa thành chiến lực. Đó chính là Optimus Prime sự, Bella mất đi Ospark, nhưng cùng Primus đáp thượng tuyến, lại đạt được The Driller cái này sủng vật cùng một đống lớn tri thức. Xem như không bồi không kiếm, đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, trợ giúp các ngươi đem hàng tinh sắp bùng nổ năng lượng ổn định xuống dưới. Trước khi đi, Optimus Prime còn ở lời thề son sắt mà bảo đảm, vị này bảo đảm cùng, lần sau ta thỉnh, không sai. Biệt lắm, không thể nói hoàn toàn bỏ qua. nhưng cũng đừng quá nghiêm túc. Bởi vì hắn bận quá, vô luận là Saturn V Moon Dragon, vẫn là bão mặt trời, Bella đều chuẩn bị chính mình giải quyết. Chiến tranh là chúng ta này thế hệ cần thiết đối mặt một cái từ ngữ. Vô luận là người địa cầu vẫn là Cybertron người, đều sẽ có đánh mất dũng khí thời điểm. Khi chúng ta đối mặt gấp 10 lần, gấp trăm lần địch nhân thời điểm, làm sao bây giờ? Tiếp tục đấu tranh, bởi vì chúng ta vĩnh không buông tay. Bởi vì nơi này là nhà của chúng ta, nơi này là Cybertron, tự cấp Bella tiễn đưa trước. Optimus Prime xoa eo, bla bla lại nói một trận lời cợt nhả, Bella cùng Hao. Sai xoay bọn họ đều thói quen Optimus Prime chiến hậu tổng kết. Nhân ra dãi nắng dầm mưa, liền điểm này tật xấu. Có thể lý giải, Bella còn đem Optimus Prime nói ghi lại xuống dưới. Chuẩn bị lấy về đi phóng cấp ra bọn họ nghe. Đây là các ngươi lãnh tụ trích lời, nhất định phải học thuộc lòng. Về sau hội khảo, những cái đó tuần hoàn tự do ý chí mà chuyển đầu lại đây Decepticon. Cùng với The Driller cùng Bruticus vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng. The Driller dùng cái đuôi chạm chạm Bruticus, ý tứ là hỏi, đây là ở làm gì? Bruticus dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng xem không hiểu. Bella mang theo The Driller cùng Bruticus phản hồi địa cầu. Quả nhiên, nhìn đến nàng đem Shockwave sủng vật mang theo trở về, Starscream hoảng sợ, càng thêm cảm thấy Unicron sâu không lường được. Nguyên bản đầy mình oán trách lại lùi về đi hơn phân nửa, lúc sau nàng liền đem The Driller truyền tống tới rồi Venerhire. Tìm một chỗ ngủ đông đi thôi, Bella sửa sang lại từ Osparquel chung đạt được tri thức. Thực mau liền tìm tới rồi một cái phi thường không tồi trang bị, phía trước ở Ai Cập thời điểm, bị Optimus Prime một pháo kích hủy hằng tinh chuyển hóa khí. Cái này máy móc có thể đem hằng tinh năng lượng hóa thành năng lượng khối. Cùng Transformer sử dụng, Bella dựa vào thần linh cường đại trí nhớ, đem toàn bộ thiết kế phương án đều nhớ xuống dưới. Nàng cảm thấy cái này máy móc liền có thể sử dụng. Chỉ cần đem uy lực yếu bớt đến một phần vạn trình độ, ở địa cầu khởi động máy móc, lúc sau hấp thu thái dương mặt ngoài dư thừa năng lượng, cái kia sẽ ở 2012 năm bùng nổ bão mặt trời, nói không chừng liền không còn nữa tồn tại. Nàng cùng Brotherhood, cùng với Wayland một chúng nhà khoa học tới thương lượng chuyện này. Đáng tiếc mọi người đều đề không ra nhiều ít tính kiến thiết ý kiến. Bởi vì bọn họ xem không hiểu hằng tinh chuyển hóa khí nguyên lý, giao cho Starscream cũng không thích hợp. Gia hỏa này cầm hằng tinh chuyển hóa khí bản vẽ không chừng sẽ phá hủy nhiều ít hằng tinh đâu, Bella. Trông mèo vẽ hổ, có 7 thành nắm chắc một lần nữa làm ra hằng tinh chuyển hóa khí. Bất quá nàng không biết uy lực giả thiết ở bao lớn thích hợp. Vạn nhất trực tiếp đem thái dương hủy hoại, kia nàng tội lỗi liền lớn, đem chính mình nhận thức những cái đó đỉnh cấp nhà khoa học tiến hành rồi một phen tương đối. Cuối cùng nàng liền tới đến New York Baxter cao ốc. Nàng tự mình tới cửa, phương hướng Mr. Fantastic Reed Richards tìm kiếm trợ giúp. Ngươi cho rằng địa cầu sẽ ở 2012 năm bị hủy bởi bão mặt trời, là nào bổn cổ đại tôn giáo điển tịch ghi lại sao? Làm ta đoán xem, là Maya thần thoại, đúng không? Mr. Fantastic cùng nàng còn tính quen thuộc, hỏi thanh ý đồ đến sau, mở ra vui đùa hỏi, Bella không có kiêng dè cổ đại truyền thuyết sự. Reed, những cái đó truyền thuyết là có căn cứ, như vậy nhiều bất đồng tôn giáo, bất đồng địa vực truyền thuyết đều chỉ hướng thời gian này điểm. Này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Không tin nói ngươi có thể tính toán một chút. Hết chương.